Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, chạy trối chết. Quả nhiên có chút ý tứ, khó trách dám một mình đến đây, người kia phát ra âm nhu thanh âm nói ra. Diệp Thần theo dõi hắn lạnh lùng nói ra, ngươi chính là Tô gia trong miệng nói cao nhân. Không tệ, ngươi có thể gọi ta Tàn Thiên. Người kia nói ra, Tàn đại gia ngươi. Diệp Thần bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra đi, quyền đầu phá không mà ra, tốc độ muốn so trước đó mau hơn rất nhiều, nhưng lại là ở bên cạnh hắn truyền đi. Diệp Thần cau mày một cái, hắn toàn lực nhất kích, vậy mà không có đụng tới cái này người, đụng, nhất quyền không có đánh trúng. Diệp Thần giơ chân lên tiếp tục công kích. Cái này một giấc đá vào người kia bắp chân, chỉ là loại cảm giác này để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Cái này người chân tựa như thép, như sắt thép cứng rắn. Tàn Thiên nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, không khỏi cười lạnh, ngu xuẩn, loại này tiểu thủ đoạn cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Thần dường như làm như không, nghe thấy, hắn không tin cái này Tàn Thiên là không sợ công kích mình. Chỗ lấy chính mình như thế cố hết sức, nhất định là có nguyên nhân. Đối mặt dạng này đối thủ, Diệp Thần lần thứ nhất cảm thấy mình võ công không tới nơi tới chốn. Là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình, ngưng tụ tất cả tinh thần lực, bỗng nhiên hướng về Tàn Thiên bắn ra. Nhiếp hồn, mắt thấy Tàn Thiên thần sắc trong nháy mắt sững sờ một chút, nhưng cũng vẻn vẹn có trong nháy mắt mà thôi. Tiểu tử, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Tàn Thiên âm hiểm cười nói ra. Chỉ tiếc ngươi vẫn là quá yếu. Ngươi căn bản hàng không ngừng ta. Mà ta lại có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như người nhà ngươi. Thậm chí bên cạnh ngươi mỗi một nữ nhân. Diệp Thần trong lòng dâng lên một trận cuồng bạo sát ý. Lão bất tử này cũng dám cầm bên cạnh hắn người uy hiếp chính mình. Diệp Thần hận nhất cũng là loại này người, sử dụng khác bên người thân người uy hiếp, người đã thành công chọc giận ta. Diệp Thần thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Cái kia lại thế nào, Tàn Thiên lại nói một nửa. Đột nhiên dừng thanh âm, ánh mắt bên trong để lộ ra thật không thể tin thần sắc. Diệp Thần hai tay mơ hồ bốc lên hào quang màu đỏ. Hai mắt bên trong cũng là như thế. Trong lòng của hắn một cái nóng rực thiên hỏa ngay tại dục dịch. Loại cảm giác này để trong cơ thể hắn thiên hỏa lộ ra phá lệ hoan hỉ. Phảng phất là nói cho Diệp Thần, mình đã rất lâu không có loại cảm giác này, mà Diệp Thần tâm niệm chỉ có một cái kia chính là muốn cái này người chết. Không chút nào khoa trương nói, hiện đang tỏa ra tại Diệp Thần trên thân khí thế đủ để dùng sát ý ngút trời để hình dung. Bá, Diệp Thần tại chỗ lưu lại một tia hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người dường như nhìn thấy quỷ đồng dạng, biểu lộ giật mình, rung động, mang theo lấy hoảng sợ. Đây là một cái dạng gì người? Hắn không phải một tên thầy thuốc sao? Nhiều nhất cũng là một cái hội chế dược thầy thuốc. Làm sao có thể biến thái như vậy? Trong mọi người trừ Tàn Thiên, còn có một người cực kỳ kinh khủng. Cái kia chính là Đồng gia gia chủ. Tàn Thiên là ai hắn quá rõ ràng. Cái kia là mình hoa giá cao mời đến cao thủ. Thậm chí có thể nói không thường thường ở trên thị trường có thể nhìn thấy cao thủ. Một cao thủ như vậy, lại còn đang cùng Diệp Thần nói nhảm. Nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần cũng là khó gặp cao thủ. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, thế nhưng là trên thế giới nào có nhiều như vậy thuốc hối hận. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt đỏ bừng, xuất hiện tại Tàn Thiên bên người, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Tàn Thiên, đạo thanh âm này xuất hiện tại bên tai, để Tàn Thiên vô ý thức vung ra quyền đầu đánh tới. Vốn cho là mình tốc độ đầy đủ đánh tới đối phương. Thế nhưng là cùng trong không khí xẹt qua quyền đầu, không có gặp phải một tia trở ngại, trong lòng của hắn không khỏi có chút khủng hoảng. Xuất quyền chậm như vậy, có thể đánh đến ta sao? Oanh Diệp thần quyền đầu bên trong xen lẫn thiên hỏa lực lượng, không lưu tình chút nào đánh vào Tàn Thiên trước ngực. Cảm nhận được cái kia cỗ nóng rực truyền đến, Tàn Thiên quả thực là thẳng xuống tới. Một giây sau, hắn biểu lộ thì biến. Thiên hỏa, ngươi tại sao có thể có thiên hỏa? Đáng chết, thân là ẩn tàng cao thủ, hắn vẫn là giải một ít gì đó. Đối với loại này đại danh đỉnh đỉnh thiên hỏa há lại không biết. Thế nhưng là đây đều là nghe đồn. Chính mình sống cao tuổi rồi, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Ai biết trước mặt cái này tuổi còn trẻ Diệp thần lại có thể tế ra thiên hỏa. Diệp thần quyền đầu bay nhanh công kích. Những nơi đi qua, Tàn Thiên trên thân liền sẽ lưu lại đốt cháy khét đồng dạng vết thương. Thiên hỏa được xưng là đốt cháy thiên hạ đồ vật, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nó bản thân liền là một loại kiêu ngạo. Tại thiên hỏa phối hợp xuống, Diệp thần càng đánh càng hăng. Tàn Thiên đã kinh hãi không thôi. Có thể nói, trên thế giới này, trừ súng lục loại hình vũ khí lạnh, vòng sáp lá cà, tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng là loại này thiên hỏa biến thái đồ vật, để hắn sợ, mắt thấy Diệp thần lại một lần nữa công tới. Tàn Thiên vội vàng né tránh, mấy lần công kích đều bị Tàn Thiên tránh thoát đi. Diệp thần cũng là có chút bất lực, nếu như người này cùng chính mình liều mạng, hắn tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng, nhưng là bây giờ đánh không đến, hết thảy thì biến đến không giống nhau. Như là đã biết mình đánh không đến đối phương, Diệp thần rút ra ngân châm, cái này tỉ mỉ tiểu động tác vẫn là bị Tàn Thiên phát hiện, đột nhiên khoát khoát tay nói ra, không đánh, không đánh, nói, quay đầu đối với Đồng gia gia chủ quát, trong nhà các ngươi sự tình lão tử mặc kệ. Nói xong, không để ý tới mọi người phản ứng, một cái tay bắt lấy kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, mấy cái lắc mình chạy mất. Hắn cài này vừa đi, Đồng gia mọi người thì mắt trợn tròn. Nhìn đến Diệp thần thân thủ, những người này làm sao đầy đủ ăn? Tiểu huynh đệ, có lời nói thật tốt nói. Gia chủ trong nháy mắt biến một cái sắc mặt nói ra. Hừ, Diệp thần lạnh hừ một tiếng. Thực chính mình sự tình hắn tự mình biết. Nếu như Tàn Thiên không đi nữa, chính mình chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Chân khí trong cơ thể đã thâm hụt, mà lại thiên hỏa nóng lòng muốn thử, để hắn tăng tốc tiêu hao chân khí. Ta không muốn tại Chiết Hải nhìn đến Đồng gia. Các ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Diệp thần lạnh lùng nói ra. Nghe được câu này, Đồng gia tất cả mọi người ào ào gật đầu. Đều cái này thời điểm, ai còn dám nói với cái này sát thần không? Đồng Văn Bác cúi đầu, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp thần quay người rời đi, không có giết người, không có diệt khẩu, càng không làm kinh động phía trên quan hệ. Đồng gia lặng yên lui ra Chiết Hải, mà những cái kia trên đường phố vây công người bệnh lại là giống như chính mình đánh thắng trận, đồng dạng gieo hò. Yến Kinh, thủ trưởng, Đồng gia lựa chọn lui ra Chiết Hải. Trần Thiết Ưng nghe được dạng này báo cáo về sau, suy tư một chút, từ tốn nói, ngươi đoán Đồng gia có thể hay không trả thù? Hội, nói như thế nào? Lấy Đồng gia cái kia cá nhân tính cách, chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, hơn nữa còn hội gấp bội hoàn trả. Trần Thiết Ưng cười một tiếng, vậy ngươi đoán, tiểu tử này hội không sẽ xử lý tốt? Cái này khó mà nói. Tiểu tử này ta nhìn có chút tà dị, làm việc không theo lẽ thường, mà lại cái kia phần bá lực cùng thủ trưởng ngày năm đó rất giống. Ha ha ha ha, cái này đúng, ta tại tiểu tử này trên thân nhìn đến chính mình bóng người. Trần Thiết Ưng hào khí nói ra. Chiết Hải, Thượng Quan Vi Vi ngồi tại Diệp thần đối diện, vẫn như cũ là một thân gợi cảm y phục. Tỷ tỷ làm như thế, ngươi có hay không cảm động? Diệp thần cắm đầu ăn lấy trước mắt thực vật, ấp úng nói ra, cảm động, thật sự là cảm động chết ta. Yêu tinh, vậy ngươi lúc nào thì báo đáp tỷ tỷ? Thượng quan vi vi chuyển chuyển thậm chí tựa ở Diệp Thần bên người nói ra, một trận hương khí truyền vào chóp mũi, để Diệp Thần tâm thần rung động, muốn hay không tối nay thì thu ngươi. Cái yêu tinh này vốn là như vậy, Diệp Thần thật cân nhắc muốn hay không thật thu nàng, tỷ tỷ thế nhưng là tùy thời chờ lấy đâu. Chấm ngoặc kép, nói, thượng quan vi vi một cái tay đặt ở Diệp Thần trên đùi. Động tác có chút mềm mại, lại có chút đùa giỡn ý vị. Người thật nghĩ tốt, Diệp Thần nghiêm túc nhìn lấy thượng quan vi vi nói ra. Ân, thượng quan vi vi thẹn thùng gật gật đầu. Mà lại, tỷ tỷ số tuổi cũng không nhỏ, cần phải tìm một người bạn trai. Diệp Thần quyết tâm trong lòng, ám đạo đây chính là ngươi câu dẫn ta, ngươi cũng chớ có trách ta. Thả ra trong tay đũa, lôi kéo thượng quan vi vi liền đi. Cái này thô lỗ động tác lại là để một bên ăn cơm người sửng sốt. Khi bọn hắn nhìn đến thượng quan vi vi khuôn mặt thời điểm, trong nháy mắt mắt trợn tròn, tốt nữ nhân xinh đẹp, mà nhìn đến Diệp Thần tay tới kéo lấy nữ nhân thời điểm, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, ngu ngốc đều có thể nhìn ra hai người hiện tại muốn đi làm gì. Riêng là Diệp Thần trên mặt bộ kia khỉ gấp bộ dáng, nhanh chóng tìm một nhà cao cấp nhà khách. Mới vừa vào cửa, Diệp Thần song tay nắm lấy thượng quan vi vi gương mặt hung hăng đến hôn đi. Ngô đem thượng quan vi vi đặt lên giường, Diệp Thần đã có chút không kịp chờ đợi. Cái yêu tinh này thật sự là quá mê người. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, thượng quan vi vi bất chợt tới nhưng nói ra, tốt đệ đệ, có biện pháp nào không? Đem tỷ tỷ thân thích đuổi đi. Bá Diệp Thần chỉ cảm thấy mình sau sống lưng giống như bị nước lạnh dội xuống đến một dạng. Thần sắc ngốc trệ, thầm mắng cố ý, cái yêu tinh này tuyệt đối thì là cố ý, mỗi lần đều là như thế. Như không phải là bởi vì thân thích đến, cái yêu tinh này có thể to gan như vậy. Chính mình mấy lần bị thượng quan vi vi đùa giỡn, phiền muộn Diệp Thần kém chút đụng tường. Có biện pháp nào không mà? Thượng quan vi vi nũng nịu nói ra, phun một ngụm trong lòng oán khí. Diệp Thần đặt mông ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy thượng quan vi vi mê người dáng người nói ra, ngươi có phải hay không cố ý? Thượng quan vi vi nhìn lấy Diệp Thần chân không trên thân, đường cong vô cùng rõ ràng, riêng là cái kia có lồi có lõm bắp thịt. Trong lúc nhất thời, nàng vẻ mặt hốt hoảng một chút, mặc dù mình tính cách là như vậy, thế nhưng là nàng còn không có cùng người nam nhân nào như thế thân mật cơ sở qua. Duỗi ra một cái tay, tại Diệp Thần lồng ngực nhẹ nhàng lướt qua, nếu như ta cũng bị người áp chế, tốt đệ đệ sẽ đi hay không đem ta cướp về? Diệp Thần sững sờ, êm đẹp nói cái này làm gì? Ha ha ha, thượng quan vi vi cười khẽ, phải biết nữ nhân đều là thích ăn giấm động vật. Ngươi đối đại thiếu nãi nãi tốt như vậy, ta cái này làm tiểu, đương nhiên cũng muốn xác nhận ngươi đối với ta hội sẽ không như vậy. Các ngươi mỗi người, chỉ cần ở bên cạnh ta, ta đều sẽ, Diệp Thần trầm tư sau khi nói ra. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, bên cạnh mình nữ người thật giống như hơi nhiều. Về sau muốn làm sao lần lượt giải thích? Nếu như, ta nói là nếu như, có một ngày, ta bị ép muốn cùng người khác kết hôn, ngươi sẽ đến không? Thượng quan vi vi nói đến đây thời điểm, thần sắc hiển nhiên có như vậy một chút bất đắc dĩ. Diệp Thần đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nói nói, lúc này hắn thật động tình, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để ngươi làm không thích sự tình. Câu nói này vừa mới vừa dứt, Diệp Thần trong đầu oanh một chút. Câu nói này ta đối nàng cũng đã nói, thượng quan vi vi lại là đạt được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Diệp Thần, hai tay đem chính mình áo mặc chậm rãi giải khai, đối với tiểu Diệp Thần cúi đầu xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.